Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, 1287. Chương 1287 Huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Thiên Ninh ra ý dường như không phát giác Minh Ca địch ý. Cười tủm tỉm chiều Minh Ca hờn dỗi. Minh Ca ngươi đây là điển hình có nam nhân đã quên bằng hữu a. Thế nhưng liền nhà mình bạn cùng phòng đều phải xé. Này về sau ai dám ở ngươi trước mặt thuyết giáo quan đại nhân nói bậy nha. Cái gì là xé? Minh Ca ý cười đã thu hồi. Nàng sụ mặt mặt vô biểu tình. Ta đây là ở trả lời ngươi nói đâu. Ngươi lời này cũng cho ta rất lo lắng. Thật sợ hãi ngày nào đó có người đi thông đồng ta vị hôn phu. Còn lấy chân ái danh nghĩa. Lại cho ta khấu đỉnh đầu pháp hải không hiểu ái loại này lời nói. Mọi người giờ phút này đều im ắng. Rũ đầu một bộ cái gì cũng chưa nghe được cái gì cũng chưa nhìn đến bộ dáng. Chung quanh im ắng. Này không khí có chút không đúng lắm. Minh Ca đối diện Ninh Gia Ý trên mặt đột nhiên thay như tắm. Mình trong gió xuân mỉm cười. Tiếp tục đối Minh Ca nói. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian còn không phải là bởi vì ái tài ở bên nhau sao? Nếu là huấn luyện viên đại nhân hắn có một ngày lựa chọn nữ nhân khác. Thuyết minh hắn không yêu ngươi. Ngươi cần gì phải tự thảo không thú vị. Minh Ca xem nàng đuôi lông mày mang xuân. Thanh âm cũng so vừa mới kiều tiếu trong sáng rất nhiều. Lại liên hệ đại gia phản ứng. Không cần đoán cũng biết. Mạnh Liêm khẳng định liền ở hai người bọn nàng phía sau. Nghe vậy nàng hơi hơi nghiêng đầu nghiêm túc lại nghiêm túc đối Ninh Gia Ý nói. Người ba ba tìm cái tiểu tam nói có chân ái không cần mẹ ngươi. Ngươi nếu là cũng có thể như vậy khuyên ngươi mụ mụ thì tốt rồi. Ta khẳng định sẽ như vậy khuyên. Ta mụ mụ. Ninh Gia Ý cười tự tin lại thong dong. Thủ một cái không thích ngươi nam nhân. Này không phải ở tự mình trừng phạt sao? Chi bằng chính mình tiêu tiêu sái sái tìm kiếm chính mình chân ái hảo hảo sinh hoạt đâu? Ninh Gia Ý. Lời này, mỗi một phương diện tới nói phi thường có đạo lý. Chính là một cái khác góc độ tới nói lại phi thường không phụ trách nhiệm. Nếu là mỗi người đều nghĩ như vậy, kia chẳng phải là rất nhiều người đều sẽ các loại ly hôn các loại xuất quỹ sao? Một gia đình thành lập không chỉ là bởi vì tình yêu, còn có trách nhiệm cảm. Kia ta chúc phúc ngươi tìm được chính mình chân ái. Ông nói gà bà nói vịt kỳ thật không có gì ý. Nghĩa, Minh Ca nói xong từ trên cỏ ngồi dậy xoay người nhìn phía sau nam nhân, nhìn thấy Mạnh Liêm. Nàng vốn dĩ nghiêm túc mặt đột nhiên liền trở nên sán lạn. Muốn chạy qua đi lại do dự mà không dám đi tới. Chỉ nhỏ giọng kêu một tiếng. Huấn luyện viên đại nhân. Nhưng thật ra Ninh Gia Ý đứng dậy môi đỏ khẽ nhếch chiều Mạnh Liêm nói. Giỡn chào hỏi. Gì? Huấn luyện viên đại nhân vô thanh vô tức đi vào chúng ta phía sau. Là muốn nghe chúng ta là như thế nào nghị luận ngài nói bậy sao? Mạnh Liêm ngó mắt Ninh Gia Ý. Hiện tại là nghỉ trưa thời gian. Hắn nói xong, ánh mắt lúc này mới dừng ở Minh Ca trên người. Ngươi cùng ta đi một chuyến. Minh Ca quyết đoán cúi chào. Là, huấn luyện viên đại nhân. Hai người một trước một sau. Minh Ca đi theo Mạnh Liêm phía sau. Quả thực giống như là cái tiểu tức phụ. Các bạn học sôi nổi nghị luận trêu ghẹo. Bộc phát ra từng đợt tiếng cười. Mạnh Liêm tìm Minh Ca. Là hoàn thành nhiệm vụ dò hỏi một chút Minh Ca ở trường học sinh hoạt thế nào, đụng tới nhà mình vị. Hôn thê, không dò hỏi một chút thật sự là quá không nên. Hắn tới thời điểm, trong nhà đã dặn dò qua hắn rất nhiều lần, từ hắn 15 tuổi tiến vào bộ đội. Về nhà số lần thiếu không nói, cơ bản liền không tái kiến nhà mình cái này vị hôn thê. Hiện giờ này nhìn kỹ dưới. Phát giác vị hôn thê thay đổi thật nhiều a, đặc biệt là trước ngực hai màn thầu. Ở dùng sự thật nói cho hắn Minh Ca không bao giờ là đi theo hắn mông mặt sau tổng đương tiểu binh. Kia hoa, hắn một đường đi một đường trầm mặc, thật sự không biết nên nói cái gì lời nói, nhưng thật ra Minh ca ở tránh đi mọi người sau khẩn đi. Rồi vài bước đuổi kịp Mạnh Liêm bước chân song song, nghiêng đầu đánh giá Mạnh Liêm nói, Mạnh ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này đương huấn luyện viên a? Người trong nhà cũng chưa nói cho ta, ân, chỉ là lâm thời. Bên người nữ hài cái trán tinh mịn mồ hôi lập lòe. Mạnh Liêm thả chậm bước chân, đề tài một khai, cuối cùng không hề như vậy xa lạ. Ngươi ở chỗ này sinh hoạt còn thói quen sao? Minh ca gật đầu, còn hảo, lần đầu tiên rời đi ra. Hiện tại nhìn cái gì đều là mới mẻ, nàng nói xong. Chính mình trước cười, Mạnh ca ca ngươi thay đổi thật nhiều a. Ngươi trước kia cùng ta giống nhau cao, ngươi hiện tại đều so với ta cao một cái đầu đi. Nàng một bên nói, còn một bên duỗi tay khoa tay múa chân, thuận tiện nhón chân, kém quá nhiều, ta ngay từ đầu cũng không dám nhận ngươi lạp, Mạnh Liêm cũng cười. Nhưng hắn cười là cái loại này tiêu chuẩn thức mỉm cười. Không sán lạn, cũng không đạm mạc, chính vừa lúc trạng thái. Ân, buổi chiều chúng ta hạ khóa, cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi. Ta biết trường học phụ cận có cái phi thường ăn ngon thịt bò mì sợi đâu. Đặc hương, Mạnh Liêm tươi cười vừa thu lại, nữ hài tử không cần tùy tiện ra cổng trường. Đặc biệt là buổi tối, này không phải có ngươi bồi ta sao? Minh ca thè lưỡi, có ngươi như vậy cái hộ hoa sứ giả, ta còn có cái gì sợ quá? Ngươi nhìn nhìn ngươi, như vậy hướng trong đám người vừa đứng, đại gia khẳng định đều sẽ đối với ngươi né xa ba thước, thấy Mạnh Liêm còn banh mặt. Minh ca liền giữ chặt hắn cánh tay lay động, Mạnh ca ca, hảo ca ca, ngươi đáp ứng ta đi được không? Chờ ngươi đi rồi cũng chưa người bồi ta đi ăn đâu, Mạnh Liêm vào trường quân đội. Đập vào mắt đều là từng hàng nam nhân, nơi nào có cùng nữ nhân như vậy thân mật quá a. Minh ca lay động hắn cánh tay thời điểm, hắn phản xạ tính liền tưởng cấp Minh ca tới cái quá vai quăng ngã. Nhưng lập tức hắn liền áp xuống cái này ý niệm, thân thể banh gắt gao. Trong lúc nhất thời không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Sau một lúc lâu mới ở Minh ca kia chờ mong dưới ánh mắt gật gật đầu, buổi chiều huấn luyện một bộ cường thân kiện thể quyền pháp. Kiếp trước Ninh gia ý chính là bởi vì có hệ thống cái này thần khí ở. Gia quyền nhất chiêu nhất thức ở động tác tuyệt đẹp rất nhiều lại phi thường có khí tràng. Cũng thành công khiến cho Mạnh Liêm chú ý. Bất quá lúc này đây, Minh ca quyền pháp không chỉ có riêng là khí tràng, nhất chiêu nhất thức đoan chính quy củ, cùng Mạnh Liêm giống nhau, phi thường có nghiêm túc quân nhân khí thế. Mạnh Liêm quét một vòng sau, ánh mắt ở Ninh gia ý trên người dừng lại một lát sau dừng ở nhà mình vị hôn thê trên người. Hắn duỗi tay một lóng tay. Hạ nửa tiết khóa khiến cho Minh ca đứng ở phía trước đương dẫn đầu mang theo đại gia đánh quyền. Hắn tắc rời đi sân thể dục, hắn vừa đi, mọi người đều trêu ghẹo Minh ca. Mạnh Liêm đây là dùng người không khách quan, đặc biệt là Ninh gia ý. Cười tủm tỉm nói Minh ca, ai nhà có cái vị hôn phu chính là hảo. Minh ca nhấp môi không nói chuyện. Nàng theo bên cạnh máy ghi âm truyền đến khẩu hiệu thanh. Một chút lại một chút nghiêm túc mà nghiêm túc ra quyền đá chân. Nàng động tác tư thế thật sự quá quy phạm quá có khí thế. Dần dần, đại gia liền cảm thấy Minh ca thật không hổ là Mạnh Liêm vị hôn thê. Nhà mình nhưng đánh không ra như vậy quyền pháp. Cũng trách không được Mạnh Liêm sẽ làm Minh ca dẫn đầu đâu. Sự thật thắng với hùng biện. Tuy rằng rất nhiều chua xót toan mắt ê ẩm hài chỉ nhóm như cũ sẽ các loại ồn ào. Bất quá đại gia đáy lòng nhiều ít còn tính thanh minh, buổi chiều hồi trong ký túc xá tắm rửa ra tới. Thời điểm, Hạ Phu Ninh ra ý chính ghé vào chính mình chăn thượng ở cùng người gọi điện thoại. Lời nói nũng nịu, phòng chừng là nàng cái kia thanh mai trúc mã, Minh ca vừa ra phòng tắm. nàng lập tức như là có tật giật mình giống nhau. Thấp thấp cùng điện thoại kia đầu người ta nói hai câu liền đem điện thoại treo. Hết chương.